Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, nho nhỏ ghen tuông nam. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua tiểu thỏ hơi xấu hổ thần sắc, trầm ngâm một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Đinh Tiểu Nhiễm, ngươi son môi rơi ở nơi nào? Tìm một cái." A, Đinh Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị lại nói mấy câu ép buộc một lần tiểu thỏ. Giờ phút này nghe Trình Chi Ngôn vừa nói như thế, tranh thủ thời gian một mặt ôn nhu ý cười nói: "Có thể là rơi tại chỗ ngồi kế bên tài xế phía dưới đi. Hôm qua tại Trình tổng trên xe bổ trang thời điểm, không cẩn thận rơi, xuống xe thời điểm ngươi tìm một cái." Trình Chi Ngôn từ trong kính chiếu hậu, nhàn nhạt liếc nàng một cái nói: "Tốt." Đinh Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt đi lòng vòng, sau đó tiếp tục cười khanh khách hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: "Đúng rồi, Trình tổng, ta sáng sớm hôm qua mang cho ngươi bữa sáng, ngươi ăn sao?" Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. "Nàng trả lại cho ngươi mang bữa sáng, ngươi cái này đãi ngộ không tệ sao?" Trình Chi Ngôn mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, thanh âm thản nhiên nói: "Hôm qua tương đối bận rộn, ngươi mang bữa sáng bị lão Kỷ mấy người bọn hắn phân ra ăn hết." A, Đinh Tiểu Nhiễm trên mặt có ẩn tàng thất vọng lộ ra. "Cái kia Trình tổng, ngươi thích ăn cái gì? Ta lần sau mang cho ngươi." "Không cần." Trình Chi Ngôn trong tay lái quẹo cua, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm hướng về Đinh Tiểu Nhiễm nói: "Không cần mang cho ta bữa sáng, ta mỗi ngày đều là ăn sáng xong đi làm." "Tốt a." Đinh Tiểu Nhiễm cắn bờ môi của mình, có chút không cam lòng cúi đầu xuống. Nguyên vốn còn muốn mỗi ngày cho Trình Chi Ngôn mang một bữa sáng, có thể khiến cho hắn cảm thụ một chút bản thân hiền lành đâu. Nghĩ không ra, Đinh Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ một chút. "Mỗi sáng sớm cho bọn hắn Trình tổng làm điểm tâm chính là nàng sao? Một cái miệng còn hôi sữa xú nha đầu." "Được rồi, được rồi, không muốn cùng với nàng so đo. Một cái chưa đạp vào xã hội tiểu nha đầu phiến tử, có thể biết cái gì? Nam nhân sao? Cũng là hoa tâm." Hướng về phía cúng một gương mặt, luôn có chán nản thời điểm. Lại nói, gần nước ban công trước phải tháng, nàng mỗi ngày đều cùng Trình tổng tại cùng một tầng lầu làm việc, có thể tới gần hắn cơ hội so với nàng nhiều hơn. Nghĩ như vậy, Đinh Tiểu Nhiễm trong lòng nhất thời thăng bằng xuống tới, cũng lười lại theo tiểu thỏ gây chuyện. Tiểu thỏ gặp nàng rốt cục an tĩnh lại không nói, chợt cảm thấy bản thân rơi vào cái thanh tịnh. Xe đến Trình Chi Ngôn công ty bọn họ ở tại cửa đại lâu. Tiểu thỏ cùng Đinh Tiểu Nhiễm trước xuống, Trình Chi Ngôn lái xe đem đậu xe vào nhà để xe. Từ nhà để xe đi tới, tiểu thỏ vô cùng cao hứng mà nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực, đầy mắt hưng phấn nói: "Nước chanh ca ca, ta còn là lần đầu tiên đến công ty của các ngươi đâu." Trình Chi Ngôn cúi đầu, cười đưa tay tại nàng kiều đĩnh cái mũi nhỏ bên trên nhẹ vuốt nhẹ một cái nói: "Vừa mới khai trương công ty, công trình vẫn còn tương đối đơn sơ, đi vào về sau không muốn chế giễu ta." "Không có, ta sùng bái ngươi cũng không kịp." Tiểu thỏ cười đến một đôi mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đinh Tiểu Nhiễm đứng tại hai người bọn họ không xa địa phương, hai tay ôm ngực mắt lạnh nhìn bọn họ, khinh thường mà hừ một tiếng: "Ôm a ôm đi, ôm a ôm đi." Hiện tại càng là khó bỏ khó phân, thời gian dài thì càng chán nản mà lợi hại. Hừ, nàng cũng không tin trên thế giới này sẽ có không ăn vụng mèo. "Đi thôi." Trình Chi Ngôn trở tay nắm chặt tiểu thỏ tay, nắm nàng hướng về trong đại lâu đi đến. Đinh Tiểu Nhiễm nhìn xem hai người bọn họ, liếc mắt, dẫm lên 12cm giày cao gót cạch cạch cạch mà theo ở phía sau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.